bé ngoan, làm tốt lắm, ra ra nghe hết mọi chuyện của cháu rồi, cháu giỏi hơn hai đứa khốn kiếp kia gấp trăm lần, có căn cơ như vậy lại chạy đi mật, đúng là không biết gì cả. Tiểu Miêu thu nước mắt lại, kéo Lưu Phương vào phòng của mình, chỉ đống tài bảo khoe với Lưu Phương. Lưu Phương lấy một thanh loan đao màu phấn hồng đeo lên hông Tiểu Miêu, khen ngợi nàng lần nữa, tất nhiên khúc trác và cầu tử thành không đáng một xu. Khuê nữ, không biết tên ngu xuẩn nào bảo cháu nhuộm tóc trông như quái nhân, hôm nay tẩy đi trông khó chịu lắm. Tiểu Miêu gãi đầu, đây là chủ ý của khúc trác, muốn cháu đóng giả người hồ, như thế mới không bị người ta chú ý. Ngu xuẩn, giấu đầu lòi đuôi, càng làm người ta nghi ngờ, ra ra đã tới 10 ngày rồi, làm cho cháu cửa hiệu nho nhỏ, ai nói tóc đen là người đường. Người đột quyết rất nhiều người tóc đen, Na Nhật Mộ cũng tóc đen, người Hung Nô tóc càng đen, nên khuê nữ à, giả người đột quyết sẽ bị người ta truy nguồn gốc nhưng giả người Hung Nô thì không sao nữa. Khuê nữ của ta võ nghệ cao cường, giả làm hậu duệ của A Đề Lạp rất thích hợp, huyết mạch cao quý tài phú vô tận không thể thích hợp hơn. Hai tên cầu tử, khúc trác còn đang chạy khắp nơi bợ đít thương nhân kiếm tin tức khuê nữ nhà ta lại đường đường chính chính cùng lãnh tụ người hồ bàn đại sự quốc gia. Lưu Phương vừa nói đùa chọc cho Tiểu Miêu vui, vừa đeo trang sức lên người nàng, vỗ tay hai cái có hai. Góc truyện audio.com, nữ nhân tóc đen cao lớn đi vào thay y phục cho Tiểu Miêu. Tỷ muội Y Lợi Tư vội đuổi theo, họ không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết có một nhân vật trọng yếu tới, người này rất có khả năng là trưởng bối của điện hạ. Tiểu Miêu nhìn đôi giày kỳ quái dưới chân, hỏi, ra ra, đôi giày này sao lạ thế, phía trước còn cong lên, y phục cũng siết quá chặt. Lưu Phương cười ha hả. Vì từ hôm nay cháu bắt đầu tên là Đốt Đồ Lạp An Cắt, một họ vô cùng cao quý, chỉ họ này mới xứng Tiểu Miêu vô địch nhà ta. Dở Hung Attila, Skirt of God, lần đầu tiên biết ông này khi xem Night at the Museum. Sau này mới biết câu, vó ngựa Hung Nô đi tới đâu, cỏ nơi đó không mọc được chính là do ông ta nói. Châu Âu hãi ông này hơn thành Cát Tư Hãn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới cách chương.